thủy triều màu vàng nuốt thân thể của hắn, nhưng mà hắn lại như là một khối đá ngầm kiên cố trong biển rộng. Bất luận sóng biển màu vàng trùng kích như thế nào cũng không cách nào mang đến cho hắn tổn thương chính thức. Oanh, quang mang màu vàng tán đi, trước mặt tứ nữ tuyết nữ xuất hiện một thân ảnh lung lay sắp đổ, trường mâu gãy miễn cưỡng trèo chống thân thể của nàng không ngã xuống, nhưng mà nàng đã như một huyết nhân, quang mang thân thể phóng thích đang dùng tốc độ kinh người biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1372, luyện yêu hổ 1. Mắt nhìn bóng người kia sắp vẫn lạc, tuyết nữ bước tới phía trước, để nàng dựa vào trong ngực mình. Người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cứu tánh mạng của tứ nữ không phải ai khác mà là người thừa kế của nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena, Vũ Mâu. Kim quang trùng kích chung quanh thân thể Ngưu Ma Vương đã hoàn toàn biến mất, như Nguyệt, Minh Minh, Từ Đông cũng tứ nữ tụ hợp cùng một chỗ, nhìn mấy người bọn hắn, lão Ngưu tựa hồ cũng không vội hạ sát thủ, hắn nhíu nhíu mày, nói, thiêu đốt thần cách phát động công kích. Ta không thể không thừa nhận, tuy rằng thực lực của các ngươi xa xa không đủ lớn, nhưng mà ý chí chiến đấu lại rất điên cuồng. Ta thu hồi lời nói trước kia, các ngươi đủ để tạo thành đối thủ ta. Đây là sự tôn kính của cường giả. Vì sao? Tuyết nữ nhìn khuôn mặt đã biến thành màu vàng kim nhạt của Vũ Mâu, lúc này tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, nhìn Vũ Mâu, lòng của nàng có chút mờ mịt. Cho tới nay, Vũ Mâu đều là địch nhân thống hận trong nội tâm nàng, không chỉ có là bởi vì nàng hại chết phụ thân của mình, cũng bởi vì nàng lừa gạt Tề Nhạc suýt nữa đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng mà giờ khắc này, nàng lại phát hiện nội tâm của mình trống rỗng, tựa hồ hết thảy cũng đã biến mất. Vũ Mâu nở nụ cười, thân thể của nàng rõ ràng cho thấy có lẽ cực kỳ thống khổ, nhưng mà nàng lại nở nụ cười. Hơn nữa, là một loại nụ cười thoải mái, phảng phất mọi thống khổ đều biến mất. Ta muốn đền bù tổn thất. Ta biết rõ, ta đã từng làm hết thảy khiến cho các ngươi không thể nào tha thứ, cũng càng không khả năng được Tề Nhạc tha thứ. Bởi vì nguyên nhân của ta, phụ thân của ngươi, cùng huynh trưởng của đi chết đi. Ta chỉ có thể sử dụng của mạng của chính mình tới cứu các ngươi xem như đền bù tổn thất. Tuy rằng đây chỉ là ta một bên tình nguyện nhưng mà ít nhất nội tâm của ta cũng đã thư thái rất nhiều. Ta còn nhớ rõ, Tề Nhạc trước khi rời đi đã từng nói với ta lâm tẩu chi thì tằng kinh đối ngã thuyết quá. Thiên trường địa cửu hữu thì tẫn, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Thiên trường địa cửu có khi tận, hận này liên tục không tuyệt kỳ. Ta vĩnh viễn cũng không cách nào quên biểu lộ khi hắn nói những lời này. Ta nợ hắn rất nhiều, nhưng mà hắn lại vĩnh viễn không cho ta cơ hội đền bù tổn thất. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Ít nhất tại thời khắc này ta còn là chiến hữu của các ngươi. Ta có năng lực ngăn cản công kích của địch nhân. Ta như thế nào lại lui về phía sau? Tin tưởng ta, tin tưởng Tề Nhà. Hắn nhất định sẽ trở lại. Ta hình như đã cảm thấy khí tức của hắn, cảm thấy sự hiện hữu của hắn. Nói cho hắn biết, ta thiếu nợ hắn. Dùng tánh mạng của mình hoàn lại, tựa như Marty đồng dạng. Hắn đừng có ghi hận thủ hộ giả Tây Phương, đó là tâm nguyện cuối cùng của ta. Phun ra một ngụm máu tươi màu vàng kim nhạt, hai mắt Vũ Mâu lập tức biến thành màu xám trắng. Thân thể mềm mại chậm rãi yếu đi trong ngực tuyết nữ. Khí tức thân thể đang lấy một tốc độ không gì sánh kịp rất nhanh biến mất. Kỳ thật, lúc trước hủy diệt Minh Vương Hades, năng lượng Vũ Mâu còn lại đã không còn mấy. Hơn nữa thân thể nhận lấy trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Trước đó nhờ Yến Tiểu Ất kịp lúc trợ giúp, khiến nàng rốt cục đã có một cơ hội khôi phục. Ngay tại thời điểm công kích của Ngưu Ma Vương sắp tiêu diệt bốn vị hồng nhan chi kỷ của Tề Nhạc thì lập tức xông ra ngoài. Đúng như Ngưu Ma Vương nói, nàng thiêu đốt thần cách của mình làm đại giá cứu các nàng. Lúc này nàng chẳng những bản thân bị trọng thương, đồng thời thần cách Athena đã bị nàng hoàn toàn thiêu đốt. Lúc này nàng không phải là người thừa kế mà chỉ là một nhân loại bình thường như bao người bình thường khác. Khí tức năng lượng nhàn nhạt không ngừng lan tràn trong không khí. Ngưu Ma Vương cũng không đi tới trước mặt chúng nữ. Hắn ngẩng đầu, trên mặt của hắn giờ khắc này hoàn toàn lâm vào một mảnh ngưng trọng. Ánh mắt rơi vào giữa không trung, tựa hồ đang đợi cái gì. Tất cả năng lượng cùng tinh thần khí tức trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ, thậm chí uy áp toàn trường đều đã bỏ đi, khiến cho quân đoàn Nhiên Thiêu Địa Ngục một lần nữa khôi phục năng lực hành động. Tuyết Nữ có chút mờ mịt nhìn Như Nguyệt, giờ khắc này bất luận là nàng hay là Isti đều giảm bớt rất nhiều hận ý đối với Vũ Mâu. Tuy rằng các nàng không có khả năng tiếp nhận nữ nhân Hy Lạp này, nhưng mà các nàng lại biết, hận thù đối với Vũ Mâu không mãnh liệt giống như trước kia nữa rồi. Như Nguyệt trầm giọng nói, nàng là chiến hữu của chúng ta. Ít nhất hiện tại là như thế. Đúng lúc này, áp lực cực lớn từ sau lưng đám người truyền đến. Mặt Nhật chiến sĩ mất đi uy áp của Ngưu Ma Vương cùng với tứ dực hắc tương giữa không trung đang điên cuồng đánh tới phương hướng của bọn họ. Đội hình khổng lồ kia che khuất cả bầu trời. Quang mang thảm đạm xuất hiện trong mắt mọi người. Giờ khắc này thậm chí bọn họ không thể xuất hiện ý niệm muốn chống cự. Nếu như chiến sĩ Sinh Tiếu bọn họ vẫn còn trạng thái tốt nhất thì tự nhiên sẽ không e ngại những địch nhân này. Nhưng mà thân thể bọn hắn hiện tại ở vào trạng thái cực độ suy yếu. Cơ hồ mỗi người đều mang theo thương thế nghiêm trọng. Có hơn phân nửa chiến sĩ Sinh Tiếu cũng đã lâm vào trong hôn mê sinh tử không biết. Đối với tình huống địch nhân giống như thủy triều công kích trước mắt, đám người còn có thể bằng vào cái gì để ngăn cản đây? Như Nguyệt không biết, mỗi người cũng không biết, đám người đang đợi một khắc khi tử vong tiến đến. Giờ khắc này trong lòng đám người nghĩ đến chỉ có một danh tự, mọi người đều gọi tên của một người. Ngưu Ma Vương vẫn đứng im không nhúc nhích ở nơi đó, Mạt Nhật quân đoàn từ bên cạnh hắn xông qua. Không có một Mạt Nhật chiến sĩ nào dám tới gần trong phạm vi 30 mét của hắn. Đột nhiên con mắt của Ngưu Ma Vương, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ. Hai tay đột nhiên hợp lại cùng một chỗ chém vào không trung. Quang mang màu đỏ sậm trở thành hạch tâm năng lượng công kích của hắn. Quang đoàn màu đỏ sậm cực lớn vây quanh một vòng năng lượng màu trắng. Năng lượng khổng lồ chấn động trong khoảnh khắc tăng lên, năng lượng kịch liệt hoàn toàn áp xúc trong phạm vi nhỏ hẹp bay lên không trung. Trong trước mắt một tia hư ảnh xuất hiện rồi biến mất không thấy gì nữa. Thân thể Ngưu Ma Vương ngay sau đó bay lên trời, căn bản cũng không có đi chú ý chiến đấu dưới mặt đất, mà vừa lúc này, toàn bộ bầu trời đã hoàn toàn sáng lên, năng lượng khổng lồ ở giữa không trung hình thành một mảnh quang màu đỏ trắng. Tiếng nổ vang kịch liệt khiến cho đại địa run rẩy mãnh liệt. Cát sỏi trên sa mạc Tách La Mách An lập tức bay lên không cách mặt đất 3 mét, thậm chí cả Mạt Nhật chiến sĩ cùng tứ dực hắc tương giữa không trung điên cuồng trùng kích cũng bị dừng lại trong chốc lát. Tràng cảnh năng lượng bị Ngưu Ma Vương phong ấn lại một lần nữa xuất hiện, chỉ có điều lúc này đây năng lượng phóng thích hoàn toàn bất đồng cùng Ngưu Ma Vương trước đó. Đây là một cỗ khí tức năng lượng phi thường tinh khiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373, luyện yêu hổ 2. Giữa không trung, ám hồng sắc quang mang dần dần biến mất, chỉ còn lại một mảnh màu ngà sữ giống như thái dương tái nhập nhân gian. Trên sa mạc Tách La Mách An đều tràn ngập sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Trong bạch sắc quang mang thấp thoáng, hai điểm thân ảnh kim sắc từ trên trời giáng xuống. Công kích của Ngưu Ma Vương giống như đã biến mất, mà hai điểm kim sắc thân ảnh cũng phóng đại trở thành hai thân ảnh đạo kim sắc. Ta đã tới chậm. Thanh âm tràn ngập áy náy vang lên giữa không trung. Nghe được cái thanh âm này, những chiến sĩ Sinh Tiếu lập tức toàn thân rung mạnh. Đám người đương nhiên minh bạch cái thanh âm này đại biểu cái gì. Cho dù là kiên cường như Như Nguyệt, tại giờ khắc này cũng không khỏi nước mắt chảy ra. Đám người chờ đợi cái thanh âm này đã quá lâu. Hắn rốt cục xuất hiện, rốt cục trở lại. Nghe được thanh âm của hắn, chiến ý điên cuồng cùng vui sướng từ trong nội tâm của mỗi một vị chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần bay lên. Cho dù là chiến sĩ Sinh Tiếu hôn mê cũng được thanh âm ẩn chứa năng lượng ba động làm tỉnh táo lại. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng tăng lên, mỗi một lần tăng lên đều mang đến một tia cảm giác đặc thù. Đám người mở ra hai mắt của mình ra nhìn hai đạo kim sắc thân ảnh trên không trung. Bọn họ cũng đều biết từ thời khắc này chiến đấu không có bất cứ quan hệ nào với họ nữa. Thân thể Ngưu Ma Vương rất nhanh tiếp cận hai đạo thân ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà hào quang năng lượng trên người hắn phóng xuất ra cũng không còn mạnh như trước nữa. cảm giác nhẹ nhõm trong nháy mắt, thân ảnh màu vàng xuất hiện biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại sự ngưng trọng. Khí tức năng lượng nhàn nhạt không ngừng tăng lên, mỗi một lần tăng lên đều làm cho mỗi một người có một cảm giác hoàn toàn mới. Giờ khắc này, thần sắc cảm giác Ngưu Ma Vương hoàn toàn biến thành ngưng trọng. Mặc dù trên chiến trường còn có trăm vạn tính mạng tồn tại, nhưng mà giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ còn hai đạo thân ảnh kim sắc. Thời gian dần qua, hai đạo thân ảnh kim sắc càng ngày càng gần, tướng mạo cùng thân hình của hai thân ảnh này khiến họ hoàn toàn rung động. Tề Nhạc một thân trường bào trắng noãn giả cổ, mái tóc dài màu bạc đã khôi phục thành màu đen, hai mắt như là hắc bảo thạch lóe ra thần sắc áy náy. Nhìn hết thảy những gì phát sinh trên mặt đất, giờ khắc này trong ánh mắt của hắn toát ra thần sắc thương cảm. Tề Nhạc tựa hồ thay đổi, là cải biến về khí chất. Hắn lúc này tựa như Ngưu Ma Vương đã trở thành hạch tâm của thiên địa, khiến cho áp chế khống chế toàn cục của Ngưu Ma Vương triệt để biến mất. Nhưng mà, mọi người kinh ngạc mà không phải là Tề Nhạc xuất hiện, mà là một đạo thân ảnh khác bên cạnh hắn. Bóng người kia mọi người quá quen thuộc. Trừ mấy vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần gia nhập lúc sau thì không biết những chiến sĩ sinh tiếu cũng biết bóng người kia có ý nghĩa trọng đại như thế nào. Váy dài màu vàng tô đậm kiều nhan tuyệt sắc của nàng, nhưng mà váy dài huyễn không chút nào không ảnh hưởng khí tức thanh nhã tản ra trên người nàng. Dung mạo động lòng người, dáng người hoàn mỹ. Đúng vậy, là nàng, chính là nữ nhân vì Tề Nhạc mà hy sinh tánh mạng của mình. Cũng nghịch lân trong lòng của Tề Nhạc một mực thống khổ nhất. Văn Đình, đúng là Văn Đình đã chết. Giờ này nàng phiêu phù ở bên cạnh Tề Nhạc, nắm bàn tay to lớn của hắn, trong mắt tràn đầy quang mang nhu hòa. Ngưu Ma Vương cũng không có đi quản quân đoàn Nhiên Thiêu Địa Ngục đang bị uy áp cường đại của Tề Nhạc mà không cách nào di động. Hắn nhìn Tề Nhạc, lúc này trong mắt của hắn hoàn toàn biến thành kinh nghi bất định. Hắn thật sự khó mà tin được ở trong thời gian ngắn như thế, Tề Nhạc lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Trong ý thức của hắn và kinh nghiệm tu luyện trước kia thì chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà giờ khắc này Tề Nhạc khiến cho hắn cảm giác so với trước kia xác thực đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đây mà còn là Tề Nhạc lúc trước sao? Khí tức trên người hắn phát tán ra đã cho thấy hắn xác thực đã trở thành siêu cấp cường giả có địa vị ngang với mình, áp đảo mọi cường giả bình thường. Ngươi rốt cục đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi sợ mà không đến. Ngưu Ma Vương thản nhiên nói. Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói, lão Ngưu, ngươi cho là ta sẽ sợ chiến sao? Ngươi biết vì sao trước hôm nay, ta đối với ngươi đều không có địch ý quá sâu. Thậm chí còn có mấy phần hảo cảm coi ngươi như bằng hữu mà đối đãi không? Ngưu Ma Vương sửng sốt một chút, nói, là bởi vì ta đã giúp ngươi. Ngươi không cần phải nghĩ như vậy, ta lúc đầu giúp ngươi cũng là có mục đích khác. Tề Nhạc lắc đầu, nói, không, không phải bởi vì ngươi lúc trước đã từng đã giúp ta. Ta sở dĩ đối với ngươi không địch ý quá sâu là bởi vì ngươi tuy rằng là địch nhân của ta nhưng chưa từng tổn thương bằng hữu cùng người thân của ta. Trong truyền thuyết Long có nghịch lân, sở báo ẽ nổi giận, mà nghịch lân của ta là đồng bọn của ta. Ta đã về trễ khiến cho ngươi tổn thương họ. Vì thế, ta và ngươi từ giờ trở đi chỉ là địch nhân không còn quan hệ khác nữa. Cho tới nay từ lúc Ngưu Ma Vương trở thành sử lệnh của Tề Nhạc, giữa hai người thủy chung có một loại quan hệ vi diệu, là địch mà như bằng hữu luôn tồn tại trong lòng cả hai người. Mặc dù là lợi dụng lẫn nhau nhưng mà đám người trong mơ hồ đều có chút khâm phục đối phương. Ngưu Ma Vương khâm phục tốc độ tăng lên thực lực của Tề Nhạc, mà Tề Nhạc cũng khâm phục sự cường đại của lão Ngưu. Nhưng mà ngày hôm nay khi hai người tiến hành quyết đấu thì quan hệ vi diệu đó rốt cục bị triệt để chặt đứt. Ngưu Ma Vương nhìn Tề Nhạc có chút nhíu nhíu mày, sau đó lại nhìn Văn Đình bên cạnh, xem ra, ngươi thật là có kỳ ngộ gì rồi. Tiềm thức của ta thức thủy chung nói cho ta biết ngươi là địch nhân lớn nhất trong đời ta. Xác thực đúng là như thế, ngươi cũng không cần nói thêm cái gì, có câu thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi có thể thắng ta, ngươi chính là chúa tể của cái thế giới này, bằng không mà nói địa cầu vĩnh viễn trở thành lãnh địa của ta.

sau này chúng ta phải ứng phó làm sao? Vì thế ta liền thay Tề Nhạc làm chủ rồi. Tề Nhạc, anh sẽ không trách em chứ? Nghĩ tới đây, trên mặt Văn Đình không khỏi cười thật ngọt ngào. Ngoài không gian, hiện tượng thiên văn cửu tinh Liên Châu nhìn bề ngoài rất quái dị, nhưng không phải không thừa nhận, tất cả hành tinh đều chuyển động trên một đường thẳng vô cùng đồ sộ. Tề Nhạc đối diện với Ngưu Ma Vương, ai cũng không có ý định động thủ trước, chỉ trầm ổn nhìn đối phương. Đột nhiên, Ngưu Ma Vương phảng phất cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến, luyện yêu hổ, dĩ nhiên là năng lượng của luyện yêu hổ. Điều đó không có khả năng, nó đã phá vỡ cân đối của thần khí. Lúc này ánh mắt hắn nhìn Tề Nhạc đã hoàn toàn biến thành kinh hãi. Tề Nhạc mỉm cười, nói, không có gì không có khả năng, ngay cả Văn Đình đã chết đều có thể ta còn có thể giúp nàng phục sinh thì làm sao lại không có khả năng. Lão Ngưu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dùng thêm một kiện thần khí nào đối phó với ngươi. Xuất phát từ tôn kính ngươi, quyết chiến hôm nay là tuyệt đối công bình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1376, khai thiên thức thứ 6, phá tinh 1. Ngưu Ma Vương chậm rãi gật nhẹ đầu, cho tới nay, từ khi hắn có được ký ức thì hắn cũng đã là tuyệt thế cường giả. Bất luận ở thời kỳ viễn cổ cử thú hay là sau khi đi vào thế giới loài người vẫn luôn là như thế. Nhưng mà giờ khắc này hắn lại lần thứ nhất phát hiện, sự tình phát triển đã không còn nằm trong lòng bàn tay của hắn nữa. Tuy rằng cho tới nay hắn luôn coi Tề Nhạc là đối thủ lớn nhất, nhưng mà hắn không nghĩ tới có một ngày Tề Nhạc sẽ đứng ngang hàng với mình. Nhưng giờ khắc này, sự thật cũng đã bày ở trước mắt, năng lượng ba động của Tề Nhạc không chênh lệch mấy với hắn, thậm chí còn nhiều thêm vài phần cảm giác thần bí. Luyện yêu hũ xuất hiện càng làm tin tưởng của hắn bị đả kích. Hắn biết rõ quân đoàn Nhiên Thiêu Địa Ngục đã xong. Trước mặt năng lượng thần khí luyện yêu hũ khắc chế năng lượng hắc ám thì số lượng nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng. Huống chi, từ khi Tề Nhạc cùng Văn Đình đồng thời xuất hiện, hắn cũng đã cảm giác được năng lượng trên người Văn Đình cũng không kém bao nhiêu so với Tề Nhạc. Hơn nữa hoàn toàn là năng lượng đồng nguyên. Hai tồn tại cường đại như thế, hơn nữa có luyện yêu hũ cùng không động ấn đã làm cho hắn mất đi tin tưởng tất thắng. Tề Nhạc, trước khi chiến đấu bắt đầu, ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì trong thời gian ngắn ngủi như thế ngươi trở nên cường đại như thế hay không? Ngưu Ma Vương thở sâu, lúc này, trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác hiếu kỳ vô cùng. Loại cảm xúc này khiến hắn tò mò Tề Nhạc đã làm như thế nào? Chẳng lẽ trong khi tu luyện, còn có đường tắt gì sao? Thậm chí ngay cả quy luật thập đại thần khí chỉ có thể xuất hiện một nửa cũng bị hắn phá vỡ. Trên người nhân loại trẻ tuổi này có quá nhiều điều Ngưu Ma Vương không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, tuy rằng hắn cường đại nhưng cũng phải bỏ qua vô số thời gian mới đổi lấy được. Nhưng mà năm nay niên kỷ của Tề Nhạc vẫn chưa tới 25 tuổi a. Vài vạn năm tu luyện còn có thiên tư mới giúp lão Ngưu đạt tới cảnh giới này. Mà tên nhân loại trước mắt sự thật là đáng sợ. Dùng tốc độ tăng lên của hắn như vậy, nếu như cùng mình tu luyện trong cùng thời gian thì chẳng phải là muốn đồng thọ thiên địa rồi sao? Vì thế bất luận xuất phát từ phương diện gì mà cân nhắc, lão Ngưu đều phi thường hy vọng biết rõ Tề Nhạc đến tột cùng làm sao làm được. Tề Nhạc chậm rãi gật nhẹ đầu, nói, cũng không có điều gì phải giấu giếm ngươi, ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Có lẽ, ta chỉ cần nói một vài câu là ngươi có thể minh bạch. Ta đi thần giới không phải thần giới của Tây Phương mà là Đông Phương của chúng ta. Hơn nữa, ta lại từ nơi ấy còn sống trở về rồi. Giải thích như vậy đã đủ chưa? Ngưu Ma Vương ngẩn ngơ, ngươi nói đi. Ngươi đi thần giới Đông Phương. Không, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn dùng lực lắc đầu phủ nhận lời nói của Tề Nhạc. Tề Nhạc nhàn nhạt cười, thật sự không có khả năng. Ngươi sai rồi, ta xác thực đi đến đó. Kỳ thật ta thừa nhận trước khi ta đi thần giới Đông Phương không phải đối thủ của ngươi. Dùng năng lực của ngươi dung hợp Sivu cùng với hai kiện thần khí mà muốn tiêu diệt ta thật sự là quá dễ dàng. Thậm chí sẽ không tốn sức như đối phó với đồng bạn của ta. Tu luyện là cần quá trình, tức là cần thời gian. Đáng tiếc thượng thiên cũng không tính làm cho nhân loại hủy diệt, vì thế ta vẫn thành công tiến nhập thần giới. Hơn nữa, cơ duyên xảo hợp đã phá vỡ phong ấn của thủy hỏa nhị thần đối với thần giới Đông Phương. Khi đó ta hút toàn bộ năng lượng của phong ấn vào trong thân thể mình, đây chính là nguyên khí khổng lồ của toàn bộ thần giới lúc trước cùng với năng lượng thủy hỏa nhị thần lưu lại. Chẳng những trợ giúp ta đem hai loại vân lực cuối cùng cũng tăng lên tới cấp bậc 9 vân trở thành tứ tường vân hắc kỳ lân 9 vân, đồng thời cũng bổ sung đầy đủ năng lượng cho ta chính thức đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Vì thế mới có ta hiện tại. Thần sắc trên mặt Ngưu Ma Vương kịch liệt nổi lên sóng gió thật lâu không cách nào bình phục. Vẻ mặt bi phẫn xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Vì sao? Vì sao chuyện tốt như vậy chỉ xuất hiện trên người nhân loại ngươi? Vì sao không phải là ta? Ta cố gắng lâu như vậy, rốt cục mới có thành tích hôm nay, mà ngươi lại chẳng qua là một lần vận khí mà thôi. Vì sao mạng của ngươi tốt như vậy? Vì sao ta lại phải trả giá nhiều cố gắng như vậy, còn phải lo lắng hãi hùng rất nhiều? Cuối cùng là vì sao? Năng lượng khí tức khổng lồ bắt đầu ở kịch liệt dao động chung quanh thân thể của Ngưu Ma Vương. Ám hồng sắc quang mang chung quanh thân thể của hắn đã hoàn toàn chuyển trở thành màu ngà sữa. Đây mới là thực lực chân chính của Ngưu Ma Vương. Khí tức năng lượng không ngừng tăng lên. Mỗi một lần tăng lên đều khiến cho khuôn mặt của hắn càng thêm bóp méo. Đối mặt đại năng lượng Ngưu Ma Vương mang đến, Tề Nhạc lại vãn bình thản nói, ngươi sợ cái gì? Sợ hãi cha mẹ của ngươi đột nhiên xuất hiện, đem ngươi từ cái thế giới này mang đi sao? Kỳ thật, ngươi căn bản là không cần lo lắng, chuyện đó đám người căn bản là không nghĩ tới, ngươi còn tồn tại trên thế giới này à? Kỳ thật, ngươi cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi, bị cha mẹ ruột của mình vứt bỏ. Đám người thậm chí còn muốn ngươi chết để che giấu tội của mình. Khi ta biết được thân thế của ngươi thì mới hiểu được thì ra ngươi còn đáng thương hơn cả ta. Thân thể Ngưu Ma Vương kịch liệt run rẩy, ánh mắt hắn nhìn Tề Nhạc xuất hiện lần nữa thần sắc kinh hãi. Hơn nữa lúc này đây so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Hắn thật sự không rõ vì sao Tề Nhạc biết bí mật lớn nhất trên người mình. Ngươi, làm sao ngươi biết chuyện này? Là ai nói cho ngươi? Đến tột cùng là ai nói cho ngươi? Không, ngươi không có khả năng biết. Trên thế giới này, bí mật này chỉ là thuộc về một mình ta. Ngưu Ma Vương cuồng loạn gào thét. Tề Nhạc nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng mà ta không phải đã biết rồi sao? Nếu như ngươi không phải là con trai của họ thì làm sao ngươi có thể trực tiếp thu phục được bản cổ phủ cùng Hạo Thiên Tháp? Dùng lực lượng của ngươi ngay lúc đó căn bản không có khả năng nghịch thiên này. Nhưng mà ngươi lại làm được. Điều này đã khiến cho ta hoài nghi. Hơn nữa ta đã nghe được một câu chuyện. Trước khi linh hồn hiên viên hồn tiêu tán nói cho ta biết. Ta đã minh bạch. Hết thảy tất cả hoàn toàn bỗng nhiên quán thông. Nguyên lai, ngươi căn bản là không phải là thuộc về cái thế giới này. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi phá hủy cân đối của thế giới. Vì vậy mới mang tới tai nạn Cửu Tinh Liên Châu. Cửu Tinh Liên Châu lúc này đây cũng không phải xuất hiện lần đầu. Thật lâu trước đây nó cũng đã xuất hiện một lần. Khi đó, còn là thời kỳ viễn cổ cử thu. Từ chỗ Kỳ Lân Vương Mặc Hỏa ta nhìn thấy qua tình cảnh lúc ấy. Khi đó, chỉ sợ cũng là lúc ngươi được sinh ra. Cũng chính là khi đó ngươi đã bắt đầu phá hủy cân đối của cái thế giới này. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 1377 Khai Thiên Thức thứ 6 Phá Tinh 2. Ý trời khó tránh chính là bởi vì ngươi xuất hiện, vì thế ta mới ra đời trên thế giới này. Ta cũng là bởi vì sự hiện hữu của ngươi mới tồn tại. Vì sao à? Chính là một lần nữa khôi phục cân đối mà ngươi đã phá hư. Hiện tại ngươi rõ chưa? Ngưu Ma Vương nhìn Tề Nhà, không biết vì sao giờ khắc này thần sắc của hắn đã dần dần vững vàng. Thở dài một tiếng, hắn nói, thiên ý, cái gì là thiên ý? Đó là ngay cả thủy hỏa nhị thần cũng không cách nào sáng tạo ra đồ vật này nọ. Có lẽ cái thế giới này thật là có lẽ cân đối a. Bất quá, Tề Nhạc ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi thiên ý có thể làm cho ngươi xuất hiện đối phó ta,